Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô quản lý đã nghe thấy cô nói cô phải đi, liền ngay lập tức lấy điện thoại di động ra dặn dò bãi đậu xe. Tiểu đệ đem xe của anh ra thì cứ như thế, dễ như trở bàn tay. Cô hà tất phải hỏi nhiều. Trả lời tôi đi. Sở Tiếu Tình muốn biết. Tôi có thần thông. Lăng Kình Vũ bắt đầu đùa nói. Anh có bệnh tâm thần rồi. Sở Tiếu Tình cười không nổi, cô cảm thấy đầu choáng váng, hoa mắt, chóng mặt càng nghiêm trọng, lòng bàn chân cũng từng trận nhẹ nhàng, có phần đứng không vững. Lòng Kình Vũ thấy thế cầm tay cô, đỡ lấy cô, chân thành hỏi nàng. Em làm sao vậy? Không có gì. Cô thầm nghĩ muốn ở một mình, căn bản không muốn trông thấy anh. Lòng Kình Vũ mơ hồ ngửi được mùi vị rượu, tiếp cận khuôn mặt của cô, ngửi thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô có hương vị rượu. Em chừng nào thì lén uống rượu vậy? Vừa rồi quản lý kia mời. Nàng ửng hồng ôm đầu nói. Tôi đã nói người nọ không có hảo ý mà. Anh đừng nói bừa bãi nha, bất quá chỉ là chén rượu hồng mà thôi. Cô chẳng qua là có phần đầu choáng váng, nhưng cô như vậy mà chịu không đủ sức mạnh của rượu sao? Lên xe đi, tôi đưa em về. Anh đổi lại càng không yên tâm cho cô đi một mình. Tôi muốn ngồi taxi. Tôi không đồng ý. Cô bị anh làm cho tức giận không vui mà bỏ tay của anh ra, cho rằng chính bản thân mình bỏ ra là được rồi. Nhưng không có, anh vẫn còn đang vững vàng giữ chặt cô. Anh nghĩ mình là ai chứ? Cô bộc phát nổi nóng đối với anh. Tôi là nghĩ muốn yêu em, làm người đàn ông của em, có thể chứ? Hòa nhỏ mê người. Thanh âm của anh trầm lắng, ánh mắt kiên định. Anh không hề nổi giận, cũng không phải trêu đùa, mà anh nói rất thật lòng. Cô nhìn anh, một đôi mắt đẹp, trừng giống như chuông đồng. Anh muốn yêu cô, trong tiềm thức, cô đã sớm đoán ra như vậy. Quả nhiên đúng là thế, cô thực sự sợ hãi nha. Chết tiệt, tay của anh luôn cuốn lấy thắt lưng của cô, mà cô rõ ràng gầy yếu, nền ngã trong lòng anh. Cô cố gắng phản đối hành động thân mật của anh, thế nhưng cô đầu nửa tỉnh nửa say, chỉ huy không được thân thể. Chén rượu hồng chết tiệt kia đã hại cô thật thảm. Anh đem cô vào trong xe. Cô không có sức phản đối, cô cần phải chạy đi. Tôi nóng quá. Trên xe, cô dán lưng vào ghế dựa, tay nhỏ bé dương cao lên mặt mình, không kiên nhẫn mà vén lên tóc dài trên vai, lộ ra bả vai trắng nón cùng xương quai xanh nhỏ nhắn mềm mại. Thế này còn nóng không? Lâm Kình Vũ đem máy điều hòa nhiệt độ điều chỉnh đến 23 độ. Nghiêng thân hỏi cô, giúp đỡ cô vén tóc dài, hy vọng cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Cô mới vừa rồi nhân nhượng để anh ôm lên xe, cho anh sự khích lệ rất lớn. Đừng chạm vào tôi. Cô lướt nhanh qua bàn tay làm việc không cần thiết của anh hất ra, ánh mắt sương mù trừng lên nhìn anh, cảnh cáo. Mau đưa tôi về nhà. Ở cùng một chỗ với tôi, em rất an toàn. Một mình em ở nhà ngược lại lại không an toàn. Người nhà em tất cả đều ở phòng tiệc. Tôi đưa em đi hoa lan viên của tôi được rồi, nơi đó bầu không khí rất trong lành. Cơ hội đến không đổi, anh có thể nào để tuột, vẫn là đem xe chạy lên núi đi. Không được, không thể thế, tôi không nên cùng ở một chỗ với anh, đưa tôi về nhà đi. Ngoan, đừng ầm ĩ, nghỉ ngơi một chút, rất nhanh, tại Thiên Mẫu mà thôi, lộ trình cũng không xa. Mắt anh đen như mực, người nhìn cô, đối đãi với một tiểu hải tử bền chí, nhất định không thể cô độc một mình. Cô khó có thể an tâm, sợ chết anh thật là tốt. Hết lần này tới lần khác, cô ở trên xe của anh, đầu lại choáng váng, thật là trêu người. Cô luôn luôn không cần thiết đặc biệt, phòng vệ bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ có ở trước mặt anh, cô phải canh giữ tâm tư của chính mình. Cô lo lắng chỉ cần không đề phòng một chút, sẽ có việc ngoài ý muốn phát sinh. Cô rất sợ. Xe ổn định mà lên núi, tiến vào một mảng tĩnh lặng, rời ra nơi đông đúc ồn ào. Hắn dừng xe lại, mở cửa sổ xe. Trong không khí bay đến mùi hương tào nhã thơm ngọt ngào. Tới rồi. Em cố sức hô hấp một chút, mùi hoa có khả năng trị liệu những phiền muộn của em. Lòng Kình Vũ thầm nghĩ đối với cô, đây quả là chuyện cô thích, đưa cô tới đây đối với cô mới là có lợi. Sở Tiếu Tinh nhắm mắt lại, mùi hoa thật hấp dẫn khiếu giác, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo. Cô giả vờ đến cái gì đó cũng không có nghe, không đến xỉa anh. Em ngủ. Anh nghiêng thân qua lườm cô. Cô không thể cô vờ ngủ trốn tránh anh. Tiểu Hoa Lan. Anh lại nhẹ giọng gọi, ngón trỏ khẽ đánh đôi má của cô. Ngực của cô bỗng nhiên tràn về một trận chua xót. Anh bỗng chốc gọi cô Tiểu Tinh Tinh, Một chút lại kêu cô là hoa nhỏ mê người, hiện tại cô lại biến thành tiểu hoa lan. Anh không thể dùng giọng điệu người yêu gọi cô, cái đó độc quyền có người khác xin rồi. Em không xuống xe đi một chút sao? Chọn cây hoa lan mà em ưa thích, tôi sẽ tặng cho em. Anh ôn nhu nói. Lòng của cô đang khóc, cô không muốn lấy hoa của anh, cũng muốn cầu anh ngay lập tức dừng một đường mà đối đãi với cô giống như tình nhân vậy. Còn không tỉnh? Anh thấp giọng lẩm bẩm. Sâu trong bóng tối, trông được lông mi của cô cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, đôi môi thơm mê người. Anh không có tà niệm, càng thêm chưa hề có ý sâu xa vụng trộm. Ngược lại, rất muốn hôn lên đôi môi, cái người trông như trẻ con là cô đấy. Anh cúi xuống dịu dàng, khẽ lướt qua đôi môi tuyệt vời như cánh hoa của cô. Cô sợ chết khiếp, lòng hoảng loạn. Anh hôn cô. Kia tiêu tan ấm áp, hơi thở nam tính đến gần trong gang tấc. Sao anh có thể lớn mật như vậy? Cô không có cách nào có thể giả bộ ngủ nữa, mở to mắt trừng lên lườm anh, giơ tay lên muốn cho anh phần thưởng là một cái tát. Anh lại nhéo cô, đột nhiên gắt gao cái tay nhỏ bé của cô, miễn cưỡng mà cười nói, em thế nào không hiểu lãng mạn như vậy? Anh thế nào không hỏi qua mà làm cái gì vậy? Cô có chỗ không hiểu, đúng là không cần lãng mạn của anh. Nhẹ nhàng chạm mà thôi, vừa rồi không thực sự hôn. Anh có thể lý giải phản ứng của cô. Cô mới 22 tuổi, nhất định là không nói qua yêu đương mới có thể kinh ngạc như vậy. Có muốn hay không, tôi dạy em biết cái gì gọi là lãng mạn. Anh không có buông tay nhỏ bé của cô ra, mà là nắm lại lòng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve. Không. Cô khẩn trương rút tay về. Anh vừa thẳng thắn lại ôn nhu, ánh mắt ám ảnh, mê hoặc lòng người, làm hại cô tâm lý hoảng loạn, không thể chống đỡ được. Cô nếu như vậy làm ra chuyện có lỗi với quản trí Viễn, cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Em chưa từng nói qua chuyện yêu đương đúng hay không? Anh thực sự thành thật 100% hỏi cô. Cô không muốn trả lời anh. Em không thích tôi sao? Đúng vậy. Anh không mảy may để bụng, không cách nào tưởng thật. Anh sớm biết hiểu rõ cô, không có bề ngoài lãnh băng như vậy. Anh thực sự rất muốn tháo gỡ cái mặt nạ thâm thúy lại hờ hững của cô, nhận được sự dịu dàng đối đãi của cô. Anh không chỉ đối với chính mình một cách tự tin có thể giành được cô, cũng tin tưởng chính mình không có nhìn sai cô. Anh mong muốn bản thân châm đốt sự nhiệt tình của cô đối với đàn ông, hay là đêm nay đánh giá khi còn nóng, anh không muốn để lại vụt mất cơ hội. Bà bối, kỳ thực thừa nhận em cần tình yêu cũng không khó, sát về phía chỉ để thừa nhận. Anh cổ vũ. Không. Cô hướng lưng ghế dựa mà lui. Có tiểu hoa lan của tôi à? Anh lại áp sát về phía trước, cô căn bản không có đường lui. Anh mười phần đắc thắng. Không. Vậy làm bà xã của tôi được không? Anh mềm lòng mà thỉnh cầu, tỏ rõ tâm ý của mình. Đôi môi rộng in xuống, quặc trụ cái miệng nhỏ nhắn, hoảng hốt của cô. Lòng của cô chấn động, muốn dùng lực để đẩy anh ra, nghĩ muốn hùng ác mà bắt anh dừng lại. Thế nhưng anh ngay cả không gian suy tư cũng không cho cô. Thân thể nam tính cứng rắn của anh đè lên trên cô, lưỡi như ngọn lửa cháy rực biến vào trong miệng của cô, nhẹ nhàng mà quấn lấy cô. Cô luống cuống nhưng bàn tay to của anh lại vững vàng chế trụ hai tay của cô, quấn lại thêm chặt chẽ. Cô tách ra, trốn đôi môi của anh. Anh dùng sức mềm mỏng nhất định cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vừa hôn đến, đầu lưỡi vuốt ve trong miệng cô lại vỗ về chơi đùa dò xét. Bàn tay to đặt trên bộ ngực mềm mại của cô, cách vật liệu may mặc tơ tằm chạm đến nơi tròn trịa khêu gợi của cô. Xoa nắn dưới áo nổi lên không nhỏ, cô tự cho là còn có thể chống cự, cô sẽ không lún sâu vào. Nhưng điều cô kinh hãi chính là anh hôn cũng không làm kẻ khác khó chịu. Anh dùng nhu tình mê người trực tiếp xông vào chỗ khô cạn sâu trong đáy lòng của cô. Khí thế nam tính của anh mạnh mẽ vây quanh lấy cô, làm cho nội tâm thiếu hụt của cô có cảm giác an toàn. Anh cơ hồ đã chinh phục cô. Cô rất rõ ràng trái tim của bản thân mình đã dao động. Sóng chiều trong cơ thể của cô kích thích, làm người ta cảm thấy xấu hổ. Ái dục ở trong thân thể của cô cũng chuyển đi khắp nơi. Cô không thể giam cầm những phản ứng tự nhiên của cơ thể khi chúng đang muốn bùng phát. Cô cũng không có say. Có thế nhưng lòng của cô lại say, cho nên không có kiên định đối với hắn. Lòng kình vũ phát hiện chuyển biến nhỏ bé của cô, nới lỏng thân thể của cô ra, không hề buộc chặt như trước. Môi của cô cũng nguyện ý vì anh mà mở ra, cái lưỡi mặc dù bị động nhưng bằng lòng để anh quấn quýt lấy. Tay của anh hướng về sau lưng của cô, kéo dây kéo xuống, bộ lễ phục tơ tằm trượt xuống, thân thể mềm mại như hoa cỏ nở rộ. Anh cẩn thận lại ôn nhu hôn lấy cái cổ trắng ngần, xương quai xanh của cô, rất nhiều tình ý lại cẩn thận tỉ mỉ mà quan sát phản ứng của cô. Dưới ánh trăng, anh thấy đáy mắt của cô mang theo sự thẹn thùng cùng do dự. Anh càng thêm hăng hái mà ôm cô vào trong ngực, cởi ra sự ràng buộc trước ngực cô. Đôi môi ấm áp khẽ vờn bầu ngực mỹ lệ của cô, chậm rãi tiếp nhận nụ hoa trắng mịn ở trung tâm. Rất sợ làm tổn thương đến cô, tựa như ngậm vào trong miệng, lấy đầu lưỡi đùa nghịch, lướt nhẹ qua, tay đi xuống thăm dò. Trong lúc đó, với vào hai chân của cô, anh muốn cô đêm nay trở thành bà xã của anh. Nè, chết tiệt! Hai tay của cô bấu víu đầu vai của anh, ngón tay bấm vào cơ thể của anh, phút chốc bị căng ra. Cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng, căm ghét mà thấp giọng nguyền rủa chính mình. Tiểu Hoa Lan, tiếp nhận tình yêu của anh sẽ giao trái tim của mình cho em. Anh ở bên tai của cô nói, lòng của cô đang rơi lệ ái. Anh không yêu ai, lại muốn yêu cô. Cô chỉ là nghe hắn dịu dàng thầm thì, tâm tư có chút co rút đau đớn, cô không thích hợp với hắn. Cô cúi đầu khóc, ở vào thế tự trách cùng vui sướng đối lập nhau, không biết nên thế nào cho phải. Rốt cục, sự kích tình như gió bão trôi qua, anh vui sướng mà ôm chặt lấy cô, cô lại yếu ớt, dựa vào anh, vẻ mặt đầy lệ thơ hồn hển. Cùng một chỗ, em chính là bà xã của anh. Tay của anh đặt ở trên thắt lưng của cô khẽ vuốt, quả thật muốn đem cô lấy về nhà. Không được, Chí Viễn, đừng đi, xin anh đừng đi. Nội tâm của cô hỗn loạn mà thì thào tự nói. Chí Viễn là ai? Cô ghé vào trên người của anh gọi tên một người đàn ông khác. Anh tưởng rằng bản thân mình đã nghe lầm. Mở đèn trần xe lườm cô, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là nước mắt, tựa như bị làm nhục rất thê thảm. Anh đẩy cô ra, trừng mắt nhìn cô, trong lòng máu huyết đang sôi sùng sục, còn tưởng rằng cô đang hưởng thụ toàn bộ khoái cảm mà anh mang lại cho cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tiếu Tinh tự trách mình, rồi lấy lại tinh thần, chậm chậm mà nhìn về phía Long Kình Vũ trước mắt. Anh không hề đa tình, đáy mắt anh là hai ngọn lửa cuồng đốt, cùng sự nghi ngờ thật sâu. Ai là Chí Viễn? Trong lòng của Kình Vũ bị thương mà gào lên. Lão công của tôi. Cô lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, đỏ mặt, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chính mình, vội vã lui về. Rất nhanh, trở lại ngồi bên cạnh, cúi đầu mặc lễ phục. Em, lúc nào lập gia đình? Anh không cho cô lẩn tránh, bắt lấy tay của cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh trả lời. Không cần anh phải bận tâm. Cô không cần hướng anh giải thích. Em nếu lập gia đình, vì sao không nói rõ ràng từ sớm? Anh bóp chặt tay của cô, anh không hề muốn làm kẻ thứ ba. Là anh cưỡng bức tôi. Cô không thể rút tay về, anh dùng lực tựa như muốn bóp nát cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau nhức, vì trong lòng của cô quá mức đau đớn, đến cả thân thể đều không thể cảm nhận được. Tôi cưỡng bức em. Anh trừng đôi mắt như phun lửa nhìn thẳng vào cô. Là anh, ép buộc tôi chính là đem tôi tới nơi này. Cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng sự tình cho tới bây giờ, cô nói thế nào đều là làm anh tổn thương rồi. Điều duy nhất cô có thể làm chính là để anh không được quấn quýt lấy cô nữa. Cô nhất quyết đoạn tuyệt. Điều anh muốn không phải đã tạm thời thỏa mãn sao? Tôi giúp đỡ để anh đạt được mục đích. Như vậy đủ rồi chứ, bây giờ xin đưa tôi trở về nhà. Lòng Kình Vũ sắc mặt tối sầm, ngọn lửa trong mắt toàn bộ chuyển thành tối tăm của sự thất vọng. Xin em dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt của tôi. Anh không nhìn cô, trái tim đã bị cô thương tổn. Cô không có quay đầu lại nhìn anh, lại càng không phản bác lại, lặng lẽ xuống xe, nhịn xuống sự xua xót khắp người, khẽ run hai chân đi vào cửa chính, đóng cửa phía sau lại. Cô thẳng đến trong phòng khóc thảm thiết. Cô hối hận tất cả trong đêm nay, chân người cô mang đầy dấu vết đáng xấu hổ, đồng thời lỗi với hai người đàn ông. Mất đi sự trung thành, cô nên xuống địa ngục. Lòng Kình Vũ phút chốc cũng không dừng lại mà lái xe đi. Các con phố Đài Bắc đều sáng đuốc rực rỡ, mà lòng anh lại tối om, khổ sở mà đắng ngắt. Anh bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới yêu thích người phụ nữ này. Cô trúng mũi tên tình ý của anh, làm cho anh cảm thấy chính mình ngu xuẩn vô cùng. Anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Đột nhiên điện thoại của anh có tiếng vang. Chẳng lẽ là cô gọi tới để xin lỗi? Cô hiểu bản thân không thể để anh không minh bạch thích đáng làm kẻ thứ ba. Tay lái vừa chuyển, anh cho xe vào ven đường dừng lại. Vừa nhìn thấy điện thoại anh trai, anh thấp giọng mắng chửi chính mình. Thật sự cũng đều xảy ra trước mắt, cô đã lập gia đình, còn anh vậy mà còn đang hy vọng hão huyền, thực sự không nên. Anh, hắn tức tối mà ấn điện thoại. Kình Vũ, anh và chị dâu ngày mai muốn đi Nhật hưởng tuần trăng mật, công ty tất cả đều cho em xử lý. Lòng Tuấn Lỗi dặn dò em trai, không ai so với em trai của hắn có thể tin cậy hơn được. Nó có thể đem mọi chuyện xử lý một cách hoàn mỹ. Không thành vấn đề, nhưng trước đó sao lại chưa từng nghe anh nhắc đến muốn đi tuần trăng mật. Lòng Kình Vũ trong lòng biết anh trai rất yêu chị dâu, hai người thực rất ân ái. Cũng không phải đi theo em, đại tẩu cùng anh biết rõ là được. Được rồi, anh vốn luôn tìm chuyện tốt để giao cho em, anh cứ yên tâm mà đi chơi, công ty giao cho em là được. Lòng Kình Vũ có điểm bất đắc dĩ, đây là tính cách của đại ca, anh ấy luôn như thế nào thì như thế ấy. Hai anh em chào tạm biệt. Lòng Kình Vũ tắt điện thoại di động, lên xe hướng về phía làn xe. Anh không về nhà, thuận tiện mua rượu, quay về Lan Viên, một mình uống rượu giải sầu. Coi như đêm nay anh say, cái gì cũng không phát sinh, ngày mai lại là một hào hán. Đáng giận, Sở Tiếu Tinh, mà ngay cả gọi điện thoại nhận tội cũng không có, đúng là hơi quá đáng. Hôm sau 10 giờ sáng, tại công ty quảng cáo của Hoàng gia. Tôi đi ra ngoài một chút, ai có việc tìm tôi thì gọi vào di động cho tôi nhé. Sở Tiêu Tinh phải đem số lượng khoản dư viết ở trên chi phiếu cho anh rể, tính cả chi biểu cùng nhau bỏ vào túi giấy ra. Cô phải tự mình đi một chuyến tới tập đoàn tài chính Long Thị. Sở Tiểu Tinh đi ra đến ngoài cửa công ty quảng cáo. Công ty được thiết lập ở L1, bên ngoài chính là đường lớn náo nhiệt. Xe của cô ngay tại đó, cách bãi đỗ không xa. Cô vừa đi vừa nhìn công ty quảng cáo. Gần đây phía đối diện có mở một công ty quảng cáo mới, lấy giá thấp hơn cùng cô cạnh tranh doanh thu, lấy đi không ít khách hàng của cô, khiến cho công ty của cô doanh thu trượt dốc không ít. Trước mắt tình trạng tài chính của công ty chính là miễn cưỡng chống đỡ. Cô nghĩ tới chính sách lấy giá thấp cùng đối phương cạnh tranh, nhưng cách này sẽ tạo thành cả hai bên cùng bị thiệt, cũng không phải phương pháp tốt. Cô cũng muốn sa thải hai công nhân, giảm bớt chi phí, nhưng chính là tất cả mọi người đều so với cô thâm niên lâu hơn, từng theo quản trí viễn cùng nhau dốc sức làm việc. Cô thật không thể thay đổi được những người này. Có lẽ cô phải lo lắng nghĩ tới việc chuyển đến khu vực thuận lợi hơn, nhưng địa điểm thích hợp cũng rất khó tìm. Hai, nếu có khách hàng lớn tới cửa thì tốt rồi. Cô thiếu khách hàng lớn, thực sự đến lúc đó nếu làm ăn không được, cô thực có lỗi với quản trí viễn. Cô phiền lòng trên cả quãng đường đi. Phía trước chính là Đôn Hoa, ở phía nam tổng công ty tập đoàn tài chính Long Thị. Vừa lái xe vừa nghĩ phương pháp cứu vãn doanh thu của công ty. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trong lòng cô vẫn không có mưu lược hữu dụng. Nửa giờ sau, cô tới tập đoàn tài chính Long Thị. Ở ven đường dừng xe lại, cô đi xuống xe nhìn phong cảnh bên ngoài cao ốc này. Toàn bộ công trình kiến trúc này chính là tập đoàn tài chính tổng bộ. Vẻ ngoài công ty quảng cáo của cô cũng chỉ là điểm nhỏ mà thôi. Cô tìm được phòng xử lý mọi việc ở tầng 19. Ấn hạ thang máy, cô đi vào. Ở cuối tầng 19 tìm được văn phòng của anh rể Lòng Tuấn Lỗi. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì vậy? Cô thư ký ngồi bên ngoài văn phòng nhìn thấy cô, đứng dậy hỏi. Tôi họ Sở, tới tìm tổng tài. Sở Tiểu Tình nói. Sở tiểu thư, tổng tài cùng phu nhân đã xuất ngoại để hưởng tuần trăng mật, hiện không có ở công ty. Thư ký nói. Cái gì? Cô như thế nào lại không biết? Tổng tài là ngày hôm qua, sau tiệc cưới đột nhiên quyết định, hôm nay sáng sớm, đã lên đường rồi. À, thì ra là như vậy. Cô là người nhà của phu nhân tổng tài sao? Cô thư ký phát hiện cô với phu nhân tổng tài có cùng họ, nên đoán hỏi. Tôi là em gái của Sở Mặc Vũ. Sở Tiểu Tinh nói ra thân phận của chính mình, thư ký chần chừ hỏi. Vậy cô tại sao lại không biết bọn họ xuất ngoại? Sở Tiểu Tinh trầm mặc. Cô ngày hôm qua bể bộn nhiều việc, nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới. Chị dù có muốn nói với cô cũng không có cơ hội. Hiện tại khoản dư kia phải xử lý thế nào? Anh rể giao cho tôi tính toán tiệc cưới, phiếu này phải giao cho ai? Cô có thể xử lý không? Sở Tiểu Tinh trông mong hỏi. Nếu cô ban đầu được tiếp nhận tài khoản mở chi phiếu cá nhân của tổng tài không có ở đây, toàn bộ công ty cũng chỉ có phó tổng tài có thể thay anh ấy xử lý công việc cá nhân. Tôi chỉ là thư ký, chưa được trao quyền, không dám xử lý à? Phó tổng tài? Là Long Kình Vũ sao? Cô có thể nào gặp lại anh? Cô tình nguyện chờ anh rể và chị dâu đi hưởng tuần trăng mật trở về, cũng không muốn gặp anh. Cô muốn hay không chờ anh ấy một chút, hôm nay anh ấy sẽ tới văn phòng tổng tài. Tổng tài không có ở đây, anh ấy nhất định sẽ đến. À, anh ấy đến rồi kia. Cô thư ký phát hiện bóng dáng anh Tuấn của Long Kình Vũ, anh đang từ thang máy đi ra. Không, Sở Tiểu Tinh ở trong lòng đau xót. Vị tiểu thư này có chuyện gì? Long Kình Vũ đi ra liền thấy Sở Tiểu Tinh đang ở ngoài văn phòng. Nói thực ra anh thực sự kinh ngạc, cô tới làm gì, tại sao lại đến đây? Sở Tiểu Tinh phát hiện chính mình trốn không thoát, đành phải cắn chặt răng đối diện với anh. Khi anh đến gần, đem chi phiếu cùng dư khoản chi phiếu từ túi ra giao cho anh. Đây là chi phiếu cùng khoản dư của tiệc cưới mà anh rể muốn tôi làm. Khoản dư tôi mở chi phiếu cá nhân trả lại cho anh ấy, mời anh thay mặt thu. Long Kình Vũ tiếp nhận túi to cô mang tới, còn chưa có mở ra xem, cô liền xoay người rời đi. Đáy mắt của anh có chút thất vọng. Cô không xin lỗi, không giải thích, cái gì cũng đều không có, như vậy có thể sao? Sở Tiểu Thư, xin dừng bước. Anh dáng vẻ lão bản đứng đắn gọi cô lại. Sở Tiểu Tinh không muốn quay đầu lại, nhưng cô thư ký ở đây, nếu cô không lễ phép tiêu sái quay lại cũng không hợp lễ nghĩa. Cô không tình nguyện quay đầu dừng lại ở đằng xa hỏi. Chuyện gì, Phó Tổng Tài Long? Như vậy không được. Long Kình Vũ lạnh lùng liếc cô. Làm sao lại không được? Trái tim của cô có rung động. Cùng tôi đối mặt trả lời, xác nhận không có sai lầm đi. Chuyện này... Anh rõ ràng là muốn cô cùng anh tiến vào văn phòng. Tôi chỉ có 10 phút đồng hồ, tôi còn có việc khác. Cô báo trước, cô rõ ràng phải nhanh chóng rời đi. Là có chuyện gì nữa? Long Kình Vũ dưới đáy lòng nguyền rủa, mở cửa văn phòng thẳng tiến vào. Sở Tiểu Tinh tình thế bất đắc dĩ cũng phải đi theo. Cô thư ký thấy sự tình có thể giải quyết, trở lại vị trí ngồi làm việc. Long Kình Vũ ngồi vào ghế lớn, hướng về gói túi mở ra một tờ hóa đơn cùng một tờ đối chiếu kiểm tra. Sở Tiểu Tinh đứng ngồi không yên ở trước mặt của anh, nhìn anh giống như công nhân viên. Anh không thể mau một chút sao? Cô thiếu kiên nhẫn thúc giục. Tôi vì cái gì mà phải nhanh một chút? Anh ngẩn lên bỡn cợt hai mắt nhìn cô. Tôi nói rồi, tôi còn có chút việc. Cô thấp giọng nói, ánh mắt trước sau không cùng anh tiếp xúc. Ứng phó với tôi còn phải ứng phó với người khác. Hắn cố ý làm khó cô. Đôi mắt xinh đẹp của cô bị che phủ bởi một tầng sương mù, tâm tư hỗn loạn, hai tay nắm chặt, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh. Hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, lạnh nhạt nói. Tóm lại, anh chấm dứt nhanh lên. Ngày hôm qua, em tại sao không bảo tôi chấm dứt nhanh lên? Anh ngây ngang đả thương lòng của cô, mắt thấy cô sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, vẫn một bộ nghiêm nghị chất vấn. Anh trong lòng vừa hận lại vừa giận. Hùng hăng cúi đầu, anh không chịu cho cô một chút thương tiếc. Cô giống như loại phụ nữ chỉ biết làm bộ làm tịch. Anh thật sự không cần lãng phí tình cảm của chính mình. Sở Tiểu Tình cố gắng chịu đựng trong lòng, cô tự nói với chính mình phải giống như không có việc gì mà đối diện với anh. Cho dù anh giễu cợt cô cũng không thể để trong lòng, bởi vì cô không thể để ý đến anh. Nếu để ý, chứng tỏ cô đã bị anh trói buộc. Cô là người đã trưởng thành, cho dù đã làm chuyện không nên làm cũng phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Hẳn anh có sai, sai ở cô đã lĩnh ngộ sâu sắc được điều này. Trước mắt toàn bộ phù hợp. Long Kình Vũ không tình nguyện đem hóa đơn thu xong, tính cả chi phiếu bỏ vào trong túi. Vậy tôi có thể đi rồi chứ? Cô may mắn có thể chấm dứt sự đau khổ này rồi. Tôi đối với em còn chưa có tính toán rõ ràng. Long Kình Vũ dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn cô hỏi. Em kết hôn từ khi nào? Anh như vậy có hứng thú muốn biết? Anh rõ ràng là có ý đập phá nha. Đúng vậy. Cho dù lầm đường, làm người thứ ba, anh cũng muốn được hiểu rõ ràng. Sở Tiểu Tinh hít vào một hơi thật sâu, nghĩ thầm, thay vì dây dưa không rõ, đơn giản làm cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu. Đã lâu rồi. Cô cắn răng nói. Nhẫn cưới của em đâu? Anh lợi hại nhìn thẳng vào tay của cô chỉ. Tôi không có thói quen đeo. Cô kỳ thực không có nhẫn cưới, đó chính là tổn thương trong lòng cô. Em so với chị mình, sao lại kết hôn sớm hơn? 20 tuổi đã làm lão bản. Chính là làm lão bản trước khi kết hôn sao? Còn có, nếu đã kết hôn, tại sao có thể vẫn ở tại nhà mẹ đẻ? Người đàn ông kia chẳng lẽ là ơ dề? Lòng Kình Vũ càng hỏi càng cảm thấy không hợp lý. Sở Tiêu Tinh cổ họng nghẹn lại không đáp được, duy nhất có thể qua loa nói chính là câu: tôi không cần phải, không cần nói cho anh biết việc riêng của tôi. Đừng nghĩ lảng tránh vấn đề của tôi. Hơn nữa, người nếu đã kết hôn, như thế nào còn có thể làm phù dâu của chị gái mình? Anh đột nhiên trừng mắt nhìn cô, lại tìm được điểm đáng ngờ kỳ quái. Không thể thay đổi quy định cứng ngắc đó sao? Anh trai anh cũng không theo quy định. Tự mình sai anh tới cửa đón chị của tôi. Cô trong lòng tràn ngập cảnh giác, câu hỏi của anh làm cô khó chịu. Cái này đối với Lòng Kình Vũ đúng là hết chỗ nói rồi. Chị dâu quả thật là anh thay anh trai đi cưới vợ. Trên thực tế, anh cũng không hiểu truyền thống, tục lệ phụ nữ đã kết hôn của chúng ta rõ ràng có thể làm phù dâu hay không. Chuyện này đối với anh mà nói thật dườm già. Nhưng anh căn cứ suy đoán lời của cô chính là có vấn đề. Huống hồ anh cũng không có nghe chị dâu đề cập qua chuyện Tiểu Tinh đã kết hôn. Anh không nên hỏi lại cô. Lời của cô có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ. Em đi đi. Anh muốn điều tra rõ ràng, rất đơn giản. Hỏi chị cô Mặc Sở Vũ không phải đã được rồi sao? Chị ấy là chị gái của Tiểu Tinh, nhất định biết tất cả chuyện của cô. Sở Tiểu Tinh lập tức rời đi. Anh khẽ cắn môi. Cô một câu hẹn gặp cũng chưa nói. Cửa văn phòng đóng lại, anh bất chấp việc chị dâu cùng anh trai đang ở Nhật Bản ân ái, hưởng tuần trăng mật. Anh gọi điện di động cho anh của mình. Đại ca, đến Nhật Bản chưa? Mới vừa đến sân bay Tokyo xuống, có chuyện gì sao? Em muốn tìm chị dâu, hỏi chút chuyện của em gái chị ấy. Em gái cô ấy làm sao vậy? Lòng Tuấn Lỗi cười hỏi, biết em trai sẽ không tự dưng mà gọi điện thoại. Anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Kình Vũ đối với Tiểu Tinh. Anh đừng quan tâm, chuyển máy cho chị dâu giùm em. Lòng Kình Vũ nói, từ di động nghe thấy anh trai gọi chị dâu. Mặc Vũ, Kình Vũ nói em phải nghe, nó muốn tìm em hỏi chuyện của Tiểu Tinh. Rất nhanh, di động liền thay đổi người nghe. Kình Vũ, chuyện gì thế? Tiếng nói dịu dàng của Sở Mặc Vũ truyền đến. Chị dâu, Tiểu Tinh kết hôn lúc nào vậy? Lòng Kình Vũ không chút ngại ngùng hỏi. Nó nói với cậu nó kết hôn rồi sao? Sở Mặc Vũ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chồng của cô ấy tên là Chí Viễn Sa sao? Việc này... Sở Mặc Vũ cùng ba mẹ đều biết Tiểu Tinh yêu quản Chí Viễn, nhưng bọn họ cũng không có hôn ước, cũng không có kết hôn. Tiểu Tinh nói như vậy nhất định là chính nó, trong lòng nhận định nó đã gả cho cậu ta. Em gái đáng thương này còn trẻ như vậy, hẳn là lại có người hảo hảo yêu nó, nhưng nó lại không chịu bỏ qua quá khứ. Cậu vì cái gì mà đột nhiên hỏi điều này? Sở Mặc Vũ trước hết muốn tìm hiểu một chút. Em yêu cô ấy. Lòng Kình Vũ không nghĩ những lời này một ngày kia từ trong miệng của anh lại có thể nói ra. Trong lòng anh xác định có tình cảm với Sở Tiểu Tinh, theo từ lúc vừa thấy cô liền đối với cô rất trung tình. Mà nói cũng đã nói rồi, anh không muốn giấu giếm, đây là sự thật. Đầu bên kia di động, Sở Mặc Vũ vui mừng. Lòng Kình Vũ là người đàn ông tốt, nếu có cậu ta yêu Tiểu Tinh, khẳng định nó có thể được hạnh phúc. Tiểu Tinh phải quên đi quá khứ, đón nhận những tình yêu mới. Nó là một cô gái tốt, nên có một người yêu thương. Nó không để cho cậu có cơ hội đúng không? Đúng vậy. Cô ấy thật sự đã kết hôn sao? Anh không biết chị dâu có thể hay không cho anh một đáp án ngoài ý muốn. Lòng của anh nóng như lửa đốt. Nó không có. Quản Chí Viễn là mối tình đầu của Tiểu Tinh, khi cậu ta qua đời đem công ty để lại cho nó. Sở Mặc Vũ đem tình yêu thương tâm của Tiểu Tinh đã trải qua toàn bộ nói cho Lòng Kình Vũ biết. Lòng Kình Vũ mãi đến khi chấm dứt điện thoại, nội tâm đều rất rung động. Thì ra là bi thương không phải anh mà chính là cô. Nên xin lỗi cũng là anh. Anh chẳng những không có an ủi cô, đồng tình với cô, mới vừa rồi còn nhục nhã cô. Lòng của cô cũng đã vết thương chồng chất rồi. Anh thật sự thật đáng chết. Khó trách tối hôm qua cô lại khóc nhiều như vậy. Những cái khó nói nhất là cô đối với anh không có chút động tâm nào sao? Nếu không, cô làm sao có thể để anh động vào cô chứ? Hiện tại quản không được những chuyện dĩ nhiên đã phát sinh kia. Điều anh nên làm là làm sao đối với cô, với anh sinh ra tin cậy, làm cho cô cảm thấy tình yêu của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net